Chương 2 Tứ Hải Giai Huynh Đệ. Tôi bước chân xuống tàu SS Katori Maru đi Hồng Kông mà không có sự chấp thuận của cha tôi. Vì lòng hăng say mạo hiểm hay vì một động lực nào đó không rõ, tôi liều lĩnh lên đường, bất chấp việc học còn gian dở, hành trang chỉ giản dị có mấy bộ quần áo và số tiền nhỏ của cô Tracy dúi cho. Tôi đã tiết kiệm, mua vé hạng 3, ăn uống giản dị, sẵn sàng làm thêm mọi việc lặt vặt trên tàu để kiếm thêm tiền. Chiếc tàu cũ kỹ này cũng đã bước vào giai đoạn phế thải. Đi đến đâu hư hỏng đến đấy, thủy thủ đoàn phải cố gắng lắm mới lèo lái nó vượt sóng gió đại dương đến được bờ bến an toàn. Càng gần đến châu Á, lòng tôi càng náo nức không yên. Nhiều đêm đứng trên bon tàu, nhìn ngắm những gì sao lấp lánh, tôi có cảm giác rộn ràng như đứa con đi hoang, đang được trở về nhà. Khi tàu ghé Singapore, tôi không kiên nhẫn được nữa, ngực tôi như muốn nghẹt thở, cổ họng tôi khô rát, lòng nóng như lửa. Chỉ một thời gian ngắn nữa là tôi có thể đặt chân lên mảnh đất tôi hằng ao ước bấy lâu nay. Khi tàu đến Hồng Kông, tôi không chú ý gì đến những cảnh tượng ồn ào náo nhiệt trên bến, mà chỉ nóng lòng tìm chỗ mua vé xe lửa đi Quảng Đông. Đối với tôi, Hồng Kông chưa phải là Trung Hoa, chưa phải nơi tôi muốn biết. Ngồi trên xe lửa, tôi say sưa nhìn ngắm những ruộng lúa mênh mông, thả hồn theo đàn cò trắng bay lượn về cuối chân trời. Tôi thích thú quan sát những chiếc xe chở rơm, những đứa bé một đồng, những người nông phu đang cày cấy. Những hình ảnh đó dường như gợi cho tôi một cái gì quen thuộc, một cái gì đầy thương yêu, một mối cảm xúc không thể diễn tả. Tôi lẩm bẩm, rồi cũng có lúc đứa con đi hoang phải trở về nhà. Tuy nhiên Trung Hoa lúc đó so với Trung Hoa trong mộng của tôi khác nhau rất xa, xa như ngày và đêm, như tối và sáng. Thực tế đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về sự mơ mộng này. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã biết cha tôi nói đúng. Người ta không thể làm gì nếu không có tiền trong túi. Người ta có thể coi thường tiền bạc khi trong túi xu hào rủng rỉnh. Người ta có thể khinh rẻ vật chất khi vẫn có một mái nhà ấm cúng che chở, khi bao tử no đầy, nhưng người ta không thể thoải mái lúc trong túi không tiền, không thể ung dung lúc bao tử trống rỗng, khi những hăng say bồng bột ban đầu tan biến, khi va chạm với thực tế phũ phàng. Tôi mới ý thức được rằng xã hội Trung Hoa còn vất vả chật vật hơn xã hội phương Tây rất nhiều. Người dân tại đây còn bận rộn về sinh kế hơn cả những thương gia bận rộn nhất Luân Đôn. Không thấy ai nhàn hạ cưỡi trâu thổi sáo như trong những bức họa cổ mà tôi đã thấy. Không có ai ung dung mặc áo gấm theo rồng theo phượng như tranh ảnh trên báo chí. Hầu như nhà nào nhà nấy đều cửa đóng then cài chặt chẽ. Làm gì có cảnh nhà không đóng cửa, đồ rơi không người nhặt như trong sách tôi thường đọc. Đến lúc đó tôi mới biết mình lầm, và lầm rất lớn. Khi những xúc động bàng hoàng lúc đầu từ từ chìm lắng, khi số tiền khiêm tốn mang theo hao hụt thấy rõ, tôi biết ngay nếu không có biện pháp đối phó thích nghi thì tôi sẽ gặp khó khăn khốn đốn. Về sau nghĩ lại việc làm ngây thơ dại dột lúc đó, tôi không khỏi cười thầm cái thói trẻ người non dạ viển vông không thực tế của mình. Một điều may mắn cho tôi là mức sống tại đây so ra vẫn còn thấp hơn Luân Đôn nhiều. Mấy chục bảng Anh còn sót lại, đủ cho tôi sống thêm ít tuần nữa. Lúc đầu chương trình du lịch của tôi không có mục phải kiếm tiền nuôi thân, nhưng hiển nhiên không cần phải là người thông minh mới biết rằng cái dự định đó hoàn toàn không thực tế. Biết không thể kiếm được việc làm tại một nơi xa lạ, với khả năng ngôn ngữ bất đồng, tôi đành đáp xe lửa trở về Hồng Kông. Tôi tìm đến các tiệm buôn của người Anh để xin việc, nhưng người ta tiếp đãi tôi vô cùng lạnh nhạt. Đa số tỏ ra nghi ngờ, không biết một kẻ mạo hiểm như tôi có mưu tính điều gì mờ ám không. Tôi tìm đến một tờ báo tiếng Anh để xin việc, nhưng dù có thiện chí, người chủ nhiệm kim chủ bút, kim ký giả, kim luôn cả chức thầy cò cũng không thể mướn tôi. Ông chỉ hứa sẽ trả tiền theo bài nếu những bài viết của tôi ăn khách. Phần lớn độc giả người Anh xa xứ thường muốn biết về những việc xảy ra bên quê nhà, kể cả những việc không còn là thời sự. Tuy nhiên tôi là kẻ mơ mộng, nào có để ý gì đến những việc xảy ra tại Luân Đôn. Ngay các biến cố chính trị lớn, tôi còn không để ý. Huống chi các thời trang phụ nữ, các vấn đề xã hội mà độc giả tại đây muốn biết. Tôi chỉ có thể viết về trường Cambridge, về đời sống sinh viên vốn không hấp dẫn bao nhiêu. Cụm từ Đại học Cambridge khiến ông chủ bán báo nhíu mắt lại. Theo ông, đây là một đặc điểm có thể khai thác được. Ông đề nghị tôi nên mở lớp dạy Anh ngữ cho những sinh viên Trung Hoa đang chuẩn bị du học Anh Quốc. Một lớp được dạy bởi người xuất thân từ Cambridge chắc chắn phải đặc biệt rồi. Từ đó tôi trở thành giáo sư Anh ngữ cho các học sinh bản xứ. Trở ngại đầu tiên của tôi là vấn đề ngôn ngữ bất đồng. Mặc dù người Anh có mặt tại Trung Hoa đã lâu, nhưng ngoại trừ các khu phố chính, những nơi giao dịch, buôn bán với người ngoại quốc, có một thiểu số biết nói tiếng Anh, đa số dân chúng địa phương đều sử dụng tiếng Quảng Đông hoặc tiếng phổ thông. Ngay trong mấy hôm đầu tôi đã biết nếu không nói tiếng xứ này, người ta không thể đi đâu hay làm gì được. Tôi tập trung nỗ lực học tiếng Quảng Đông. Với hai cuốn từ điển dày trong túi, tôi xông xáo khắp nơi, gặp ai cũng cố gắng bắt chuyện học hỏi. Lúc đầu còn quanh quẩn trong các khu phố có người ngoại quốc, nhưng dần dần tôi thích đi xa hơn giới hạn của các khu này. Nhờ thế, chỉ vài tuần sau tôi đã có thể nói chuyện, giao dịch một cách giới hạn bằng tiếng Quảng Đông. Để thích hợp với hoàn cảnh mới, tôi thay đổi cách phục sức, ăn mặc như người bản xứ và chọn một cái tên Trung Hoa, Phùng Minh Đạo, với hy vọng sẽ gặp được một con đường sáng tại đây. Thay vì thuê phòng khách sạn, tôi mướn một căn phòng nhỏ trong khu phố nghèo với giá 5 bảng Anh một tháng. Với giá 2 bảng Anh, tôi mướn một đứa nhỏ để sai vặt. A Hùng, đứa nhỏ tôi mướn, còn dọn dẹp nấu nướng và giặt giũ nữa. Một điều đáng ghi nhận là nhân công tại Trung Hoa lúc đó rất rẻ. Với nạn nhân mãn hoành hành, thêm việc trộm cướp vì tình hình chính trị, kinh tế nội địa bất an, số người nghèo kéo về Hồng Kông kiếm việc rất đông. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy cơm ngày hai bữa và một chỗ ngủ thoải mái. A Hùng cũng ở trong số người đó. Tuy chưa đầy 13 tuổi, cậu bé đã rời nhà lên Hồng Kông kiếm việc nuôi thân và dành dụm để giúp gia đình tại Phúc Kiến. Một hôm, tôi thấy trong người khó chịu, cổ họng đau nhức, toàn thân nóng ran. Chỉ một lúc hai mắt tôi đã hoa lên, không nhìn thấy gì nữa. Tôi choáng váng, ngã vật xuống giường, rồi thiếp đi luôn. Tôi không biết mình nằm như vậy bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy A Hùng đang đứng bên giường, mặt mày lo âu thấy rõ. Tôi thều thào yêu cầu cậu đi gọi bác sĩ, nhưng khi cậu đi rồi, tôi mới nhớ rằng mình đã hết sạch tiền. Số tiền dạy kèm tiếng Anh đã dùng để trả tiền nhà. Lá thư viết cho cô Tracy để xin tiền chưa hoàn tất, vẫn nằm trên bàn viết. Tôi lo lắng không biết phải làm sao và hy vọng không bác sĩ nào chịu đến thăm bệnh tại khu phố nghèo nàn bẩn thỉu như thế này. Khi A Hùng trở về, tôi ngạc nhiên thấy một người Trung Hoa gầy ốm, mặc áo lụa trắng, đầu đội mũ quả dưa theo hắn vào phòng. Người này thong thả đến bên giường quan sát tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay bắt mạch. Không biết vì lý do gì, vừa thấy người này, tôi có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Tôi cố gắng lục soát trí nhớ, nhưng đầu óc mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh của tôi không thể tập trung được. Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt điềm tĩnh, phảng phất vẻ nghiêm nghị, giống như khuôn mặt của các học giả phương Đông thường thấy qua các tranh vẽ. Khi người nọ nắm tay tôi bắt mạch, thì tự nhiên đầu óc tự tôn của một người phương Tây trong tôi nổi lên. Làm sao một thanh niên Trung Hoa gầy gò, mặt mày tái nhợt thế kia lại có thể là một y sĩ được? Phải chăng A Hùng lười biếng, không tìm đến những bác sĩ được huấn luyện từ đại học y khoa mà đi mời một thầy lang địa phương? Tuy là người say mê văn hóa Trung Hoa, thán phục các bậc thánh hiền như Lão Tử, Khổng Tử, nhưng tôi không tin tưởng gì về Đông y cả. Tôi không thể tin những vị thuốc đen xì như hắc ín, những xác rắn thằn lằn phơi khô treo trước cửa các dược phòng lại có công dụng y lý gì. Người thanh niên hỏi tôi vài câu về bệnh trạng, nhưng dường như hỏi chỉ để mà hỏi thôi. Có lẽ anh ta đã biết trước câu trả lời của tôi như thế nào rồi. Anh ta rút ra một túi nhỏ, đựng cuộn giấy, vài cây bút lông, một thỏi mực và một cái nghiêng bằng đá. A Hùng nhanh nhẹn chạy vào bếp, lấy ra một bát nước. Người thanh niên thong thả mài mực vào nghiêng. Từ giường bệnh tôi cố gắng nhấc đầu lên quan sát, nhưng chỉ thấy khuôn mặt hết sức điềm tĩnh của người thanh niên đang chăm chú thảo đơn thuốc. Khi anh trao cho A Hùng, tôi thấy thằng nhỏ có vẻ ngần ngại. Nó biết tôi đã hết sạch tiền từ mấy hôm nay rồi. Tôi bối rối không biết phải làm sao, thì thấy A Hùng rút ra một cái ruột tượng mà nó vẫn cất kỹ phía sau tủ. Thằng bé đếm đủ mấy quan tiền rồi cầm đơn thuốc cắm đầu chạy ra khỏi nhà. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra ràn rụa. A Hùng mới giúp việc cho tôi một thời gian ngắn, chưa lãnh tiền công được bao nhiêu và đang cố gắng dành dụm để gửi tiền về cho cha mẹ. Tuy nhiên, hắn cũng biết tôi đang gặp khó khăn về tài chính và sẵn sàng giúp đỡ. Tôi tự nhủ sẽ bồi hoàn cho hắn thật xứng đáng khi có dịp. Trong khi chờ đợi A Hùng trở về, người thanh niên kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nói chuyện với tôi. Tôi cho anh biết tuy là người Anh nhưng tôi đã chọn một cái tên Trung Hoa, Phùng Minh Đạo. Người thanh niên xưng tên Tạ Hải, một đông y sĩ cư ngụ tại đường Kent Road cách đó không xa. Tạ Hải cho biết anh xuất thân trong một gia đình y sĩ. Cha anh đã hành nghề tại Bắc Kinh nhiều năm và ông nội của anh đã có thời gian giữ chức ngự y trong triều. Đang nói chuyện, bỗng Tạ Hải nhìn thấy bàn thờ nhỏ của tôi kê ở cạnh tủ sách. Ông Phùng, hình như ông cũng là một Phật tử. Thưa dân, tôi đã là một Phật tử mấy năm nay rồi. Có lẽ Ông nhìn thấy bàn thờ Phật của tôi ở góc phòng. Chính thế, tôi rất ngạc nhiên và sung sướng khi được biết giáo lý cao đẹp của Đức Thế Tôn đã được truyền bá qua tận bên Anh quốc. Hay quá, hay quá. Tôi vắn tắt kể cho Tạ Hải nghe việc tôi đã say mê đọc sách vở về Phật giáo tại Haileybury và Cambridge như thế nào. Tạ Hải chăm chú lắng nghe, mặt anh ta sáng lên một vẻ thích thú. Bất chợt, anh cúi xuống sát giường nói thật chậm. Ông Phùng, xin phép ông cho tôi hân hạnh được làm một việc rất nhỏ, là chữa bệnh cho ông. Tuy mới quen biết nhưng dường như chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi. Hơn nữa, chúng ta đều là anh em, đều là con của đấng cha lành, Đức Phật Thích Ca, và tôi không bao giờ tính tiền anh em trong nhà cả. Nỗi lo lắng phải trả tiền chẩn bệnh của tôi bỗng tiêu tan như mây khói. Tôi cảm động không sao thốt nên lời, chỉ lắp bắp vài câu cảm ơn. Sau khi khỏi bệnh, tôi tìm đến phòng mạch của Tạ Hải để cảm ơn. Sau câu chuyện xã giao, chúng tôi chuyển qua đề tài tôn giáo. Tạ Hải cho biết, anh là một tín đồ Phật giáo thuần thành, đã có cơ hội học hỏi với nhiều vị cao tăng nổi tiếng. Chúng tôi đàm đạo rất tương đắc. Lúc ra về, Tạ Hải rất thiết tha mời tôi trở lại. Tình bạn của chúng tôi nảy nở từ đó. Cứ vài hôm, tôi lại tìm đến phòng mạch của Tạ Hải để đàm đạo. Và chỉ vài tháng sau, tôi đã trở thành một người khách quen thuộc, một người ngồi thường trực trong căn phòng chẩn bệnh, thiết kế lịch sự với những kệ sách lớn, với những đồ đạc bằng gỗ cẩm lai bóng lộn và những bức tranh vẽ chằng chịt các kinh mạch, huyệt đạo. Tuy Ken Road là khu phố buôn bán sầm uất, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng phòng mạch của Tạ Hải lại có một không khí yên tĩnh trang nghiêm khác thường. Muốn vào đó, người ta phải đi ngang một khu vườn nhỏ với hòn non bộ, cây kiển để ngăn bớt tiếng động bên ngoài. Tôi thường đến thăm Tạ Hải vào buổi xế chiều khi số bệnh nhân đã thưa thớt. Như thế chúng tôi có thể đàm đạo đến khuya mà không sợ ai quấy rầy. Dĩ nhiên đôi khi cũng có những người bệnh đến bất ngờ làm gián đoạn câu chuyện của chúng tôi. Theo phong tục phương Tây, việc khám bệnh thường có tính cách riêng tư giữa bệnh nhân và y sĩ, những người không liên hệ, không được phép vào. Điều này không xảy ra tại đây, đa số người bệnh không phàn nàn, và Tạ Hải cũng không hề tỏ thái độ nào về sự hiện diện của tôi trong phòng khám bệnh. Thường thì, người bệnh bước vào gật đầu chào Tạ Hải, rồi bắt đầu tả bệnh trạng của mình. Đôi khi cũng có người liếc nhìn về phía tôi, nhưng chỉ thế thôi, không ai tỏ ra mất tự nhiên hay khó chịu về việc có sự hiện diện của một người lạ mặt. Tạ Hải thường chẩn bệnh một cách nghiêm túc đứng đắn, không để lộ tình cảm. Về sau tôi mới biết, bản tính của anh vẫn thế, lúc nào cũng đạo mạo nghiêm trang, tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong rất tận tụy và có lương tâm. Sau khi nghe người bệnh diễn tả bệnh trạng, Tạ Hải yêu cầu họ vén tay áo lên để bắt mạch. Việc chẩn bệnh diễn ra một cách hết sức yên lặng. Tạ Hải chăm chú lắng nghe một hồi lâu, cho đến khi gật nhẹ đầu, như đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Việc chẩn bệnh chỉ giản dị có thế. Không mấy khi tôi thấy Tạ Hải làm gì khác hơn. Sau khi bắt mạch, Tạ Hải thông thả giải thích cho bệnh nhân về bệnh trạng của họ trước khi kê đơn cho thuốc. Nhờ ngồi đó, tôi chứng kiến nhiều cách định bệnh lạ lùng mà một người Tây Phương chắc chắn không thể tin được. Làm sao chỉ sờ vào cổ tay bệnh nhân mà một y sĩ có thể biết được người đó đau gan, đau thận hay sưng phổi? Làm sao chỉ cần nhìn qua sắc diện bệnh nhân mà y sĩ có thể nói luôn về tình trạng dinh dưỡng hay những liên hệ về tâm sinh bệnh lý của họ. Đôi khi Tạ Hải không đề cập gì đến bệnh trạng, mà lại nói về những quan niệm trừu tượng như khí huyết, nóng lạnh, âm dương, ngũ hành, nghịch khí hay thuận khí. Việc chữa trị cũng không nhất định có lúc anh ta kê đơn cho thuốc khi lại bắt bệnh nhân thay đổi cách ăn uống dinh dưỡng hay khuyên họ không nên lo lắng thái quá mà sinh đau lưng, nhức mỏi. Theo Tạ Hải, cơ thể con người khỏe mạnh lúc nào cũng quân bình. Bệnh tật chỉ là những triệu chứng của sự mất quân bình trong cơ thể. Thay vì chữa trị từng cơ quan riêng biệt, đau đâu chữa đó như y khoa phương Tây, thì Tạ Hải chủ trương việc chữa trị phải có tính cách toàn diện để lặp lại sự quân bình trong cơ thể. Tôi không biết bệnh nhân có hiểu gì về lời giải thích này hay không, nhưng phần lớn tỏ ra hết sức tin tưởng vào tài chẩn bệnh cũng như chữa bệnh của anh. Ngày tháng cứ thế chậm chậm trôi, chẳng mấy chốc tôi đã sống tại đây gần một năm. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu không quen Tạ Hải và một số bằng hữu của anh thì đời sống của tôi sẽ như thế nào? Trong thời gian đầu, cuộc sống của tôi rất túng thiếu. Số tiền kiếm được qua việc kèm sinh ngữ chỉ vừa đủ để trả chi phí, nhưng không đủ để đi du lịch, thăm viếng các danh lam thắng cảnh như ý muốn. Mãi về sau, khi đã quen biết nhiều, giao thiệp rộng, cuộc sống dần dần trở nên dễ chịu hơn. Ở phương Tây, việc làm thường được xây dựng trên cơ sở bằng cấp, khả năng chuyên môn. Nhưng tại Trung Hoa, tất cả tùy thuộc vào tiếng tăm và quen biết. Dù có khả năng bằng cấp học vấn gì chăng nữa, nhưng thiếu quen biết thì vẫn bị coi là người ngoài và không ai giao dịch, làm ăn, buôn bán với những người đó cả. Chỉ khi nào được sự giới thiệu, bảo đảm của một ai đó thì mọi việc mới tiến triển được. Lúc đầu, mở lớp dạy sinh ngữ tôi gặp nhiều khó khăn vì không ai giới thiệu, chỉ có vài học sinh tò mò muốn học thử mà thôi. Về sau, khi quen biết rộng, chỉ cần vài người có uy tín trong vùng lên tiếng thì số học sinh ghi danh đã gia tăng rõ rệt. Thay vì mở một lớp, tôi đã phải mở đến 2-3 lớp mà vẫn không đủ đáp ứng cho nhu cầu. Nhưng đó là chuyện về sau. Ngoài việc đàm đạo về Phật học với Tạ Hải và với các bạn của anh, tôi còn có dịp tham gia một thú giải trí hết sức tao nhã, làm thơ vịnh cảnh. Chúng tôi thường họp nhau tại nhà một người nào đó, cũng có khi trên một con thuyền thả trôi theo dòng, uống trà thưởng trăng, rồi sướng họa với nhau những dần thơ, ca tụng cảnh đẹp thiên nhiên. Tuy khả năng sinh ngữ còn kém, nhưng nhờ Tạ Hải ngồi cạnh giải thích, nên tôi cũng hiểu được phần nào ý nghĩa những bài thơ này. Đôi khi người ta cũng ép tôi phải họa theo, và tôi chỉ biết đỏ mặt tía tai lắc đầu lia lịa. Tuy nhiên, sau một thời gian ngồi chầu rìa, tôi cũng ê a một vài câu họa. Dĩ nhiên, mọi người cười ầm lên thích thú, rồi xúm vào khuyến khích. Một người bạn của Tạ Hải dạy tôi cách gieo dần họa điệu, giảng giải cho tôi về niêm luật thơ phú, nên ít lâu sau, tôi bắt đầu sáng tác được vài dần thơ sướng họa với mọi người. Hầu hết những người này đều thuộc dòng dõi học giả, quan lại, trung thành với triều đình, đã lánh nạn ra Hồng Kông sau cuộc cách mạng Tân Hợi 1911. Nhờ họ mà tôi học hỏi được nhiều về nghệ thuật sống của người phương Đông. Mùa thu đầu tiên trôi qua với nhiều kỷ niệm đẹp, và mùa đông cũng đến một cách nhẹ nhàng. Khí hậu nơi đây tuy không lạnh như Luân Đôn, nhưng cũng đủ làm người ta co ro trong nhà, ít ai ra khỏi cửa. Tôi cũng tận dụng thời gian này để học thêm tiếng Trung Hoa, tập đọc các sách phổ thông như Tam Quốc Chí, Tây Du và Phong Thần. Một ngày đầu xuân tiết trời hơi lạnh, tôi quyết định đến thăm Tạ Hải. Như lệ thường, tôi khoác chiếc áo nỉ may theo kiểu Trung Hoa và theo thói quen cài thêm một bông hoa nhỏ trên ngực. Vừa bước vào phòng khám bệnh, tôi cảm thấy có một sự gì khác thường. Căn phòng đầy người, đa số là đàn ông lớn tuổi ăn mặc lịch sự. Chỉ cần nhìn sơ qua những bộ quần áo bằng gấm thượng hạng, tôi biết họ thuộc giai cấp quyền quý. Nếu không phải bậc trưởng giả, thì cũng đại phú gia. Tất cả quây quần bên một ông lão, khuôn mặt hồng hào quắc thước, ngồi trên chiếc trường kỷ kê giữa phòng. Điều ngạc nhiên hơn nữa là có một số người còn ngồi luôn cả xuống đất, sát cạnh chân ông lão. Không như người Ấn Độ hay Thái Lan thường ngồi xổm dưới đất, người Trung Hoa đã biết sử dụng ghế từ lâu, rất ít ai ngồi bệt xuống đất, nhất là trong các buổi họp quan trọng với quần áo lịch sự như vậy. Tôi đang bỡ ngỡ, chưa biết phải làm gì, thì Tạ Hải ở đâu bước lại, anh ta nắm lấy áo tôi kéo thẳng về phía ông lão và nói khẽ. Ông Phùng, cẩn thận nha, nhớ khấu đầu đúng 3 lần. Đã quen với cách chào cung kính của người Trung Hoa, tôi biết khấu đầu 3 lần là một nghi thức bày tỏ sự kính trọng đặc biệt, nhưng tôi vẫn chưa biết người khách lạ kia là ai. Tạ Hải trịnh trọng lên tiếng. Thưa trưởng lão, con xin giới thiệu một bằng hữu đến từ phương xa, một Phật tử người Anh, Phùng Minh Đạo tiên sinh. Nói xong, anh lấy khuỷu tay huýt nhẹ vào hông tôi để ra hiệu. Tôi lật đật quỳ xuống đất khấu đầu đúng 3 lần. Trong lúc làm lễ, tôi liếc thấy ông lão mặc một bộ quần áo rất lạ, khác hẳn các y phục thông thường. Đó là một chiếc áo choàng màu tím thẫm, có những đường chỉ viền quanh. Ông còn quấn một sợi dây dài ngang hông bằng lụa vàng óng ánh với những tua rất dài. Ông lão mỉm cười. Một Phật tử từ nước Anh ư? Ha, lành thay, lành thay. Tôi nghe giọng ông lão lơ lớ, không giống như giọng người Trung Hoa. Tuy ông nói tiếng phổ thông khá rõ, nhưng tôi nghe sao vẫn như giọng một người ngoại quốc. Thưa dân, tôi là một Phật tử nước Anh. Ông lão mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ lên vai tôi rồi chỉ xuống đất như có ý bảo tôi hãy ngồi xuống đó. Lành thay, một Phật tử từ phương xa đến, phải chăng anh muốn hỏi tôi một vài điều về Phật Pháp hay có vấn đề gì muốn nói riêng với tôi nữa? Có lẽ vì bỡ ngỡ nên tôi trả lời như một cái máy. Thưa trưởng lão, dân, được lắm, anh cứ hỏi đi, người Tây Tạng chúng tôi không có thói úp mở loanh quanh đâu, muốn gì cứ việc nói đi. Tôi giật mình, câu nói người Tây Tạng chúng tôi dường như có một mãnh lực kỳ lạ nào đó khiến đầu óc của tôi trở nên hoang mang. Như vậy, ông lão là người Tây Tạng, phải chăng đó là một vị hóa thân hay Phật sống mà tôi vẫn nghe sách vở đề cập? Tôi đã đọc khá nhiều sách về Phật giáo Tây Tạng nhưng không có mấy cảm tình với phái này. Theo tôi, đây là một hình thức tín ngưỡng đã bị pha trộn nhiều pháp thuật phù thủy, mê tín dị đoan, khác xa với giáo lý cao đẹp của Đức Phật. Tôi nghe nói tu sĩ phái này sử dụng bùa ngải, pháp thuật và thường giao du với cõi vô hình. Nên theo tôi, Phật giáo Tây Tạng đã mang một sắc thái hoang đường, kỳ lạ, huyền bí, hư hư thực thực. Nếu ông lão này là người Tây Tạng thì phải chăng ông là một kẻ luyện phép phù thủy. Tuy nhiên tôi không thấy ông có vẻ ghê gớm như một người luyện tà thuật. Trái lại, ông có nét mặt hiền lành phúc hậu, lúc nào cũng tươi cười thân thiện. Hơn nữa tôi thấy không khí trong phòng có vẻ trang nghiêm, đứng đắn, chứ không có vẻ gì kỳ lạ khác thường. Tôi đã từng chứng kiến một vài cảnh lên đồng trong các đền miếu với những người dân quê mê tín. Nhưng nhìn quanh cử tọa tôi thấy họ không phải là loại bình dân thất học hay những người nhẹ dạ dễ tin. Chỉ cần liếc qua cách ăn mặc và cử chỉ, tôi biết họ tiêu biểu cho hạng thượng lưu trí thức trong xã hội. Đang mãi miết suy nghĩ, bỗng nhiên tôi sực nhớ đến bộ y phục của mình. Trong lúc ai cũng mặc quần áo lịch sự, thì tôi lại khoác một tấm áo đã cũ. Tệ hơn nữa, tôi còn cài một bông hoa trên túi áo, trông trơ trẽn khôi hài làm sao. Nếu ông lão kia là người có địa vị quan trọng thì không biết ông nghĩ sao về kẻ ăn mặc bê bối với bông hoa kỳ cục cài trên ngực áo như thế này. Tự nhiên tôi đâm ra hối hận đã cài bông hoa như vậy. Mặt tôi nóng rang, tay chân ngượng nghịu, không biết phải làm gì. Bất ngờ, ông lão mỉm cười nói khẽ với tôi. Có sao đâu, hoa ở đâu cũng đẹp hết. Tôi giật thót mình, tại sao ông lão này lại nói như vậy? Làm sao ông biết tôi đang bối rối vì bông hoa trên ngực áo? Tôi chưa biết làm gì thì ông đã nói tiếp. Này, anh bạn trẻ, hoa tượng trưng cho sự tinh khiết mỹ lệ hay sự tốt đẹp vẹn toàn. Vì lẽ đó chúng ta thường đem hoa cúng Phật kia mà. Như vậy, có gì mà anh phải bối rối? Hình như anh chưa chuẩn bị sẵn câu hỏi nào thì phải. Tôi có cảm tưởng ông lão này đang thử thách tôi. Nếu đặt câu hỏi thì có khác gì đem kiến thức nhỏ bé về Phật học của mình ra trình cho người khác? Dĩ nhiên, tôi đâu muốn múa rìu qua mắt thợ nên khéo léo thoái thác. Thưa trưởng lão, tôi không nói thạo tiếng phổ thông. Có lẽ tôi phải nhờ người nào khác phiên dịch giùm. Kiến thức về Phật học của tôi còn thấp kém lắm, nói ra chỉ sợ ngài cười. Ông lão có vẻ ngạc nhiên. Này anh bạn, đừng tỏ ra mất tự nhiên như thế. Trở ngại ngôn ngữ đâu phải là lý do khiến anh bỏ qua một cơ hội tốt đẹp. Tôi trông anh có vẻ ngượng nghịu làm sao, phải chăng việc này xảy ra bất ngờ? Thôi được, có lẽ anh cần bình tĩnh lại đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi cũng muốn biết một Phật tử từ Anh Quốc đến có những thắc mắc gì về Phật học. Ông khẽ phất tay, ra ý, tiễn khách. Tôi cúi rạp người xuống chào và lùi ra khỏi đám người đang quây quần cạnh ông lão. Ra đến hành lang tôi thấy A Lục, một đứa cháu của Tạ Hải đang đứng gần đó. Nè Lục huynh đệ, anh đang làm gì ở đây vậy? Phùng tiên sinh đừng mất thì giờ vô ích, ông nên suy nghĩ về những thắc mắc mà ông sẽ hỏi ngài. Nhưng vị khách đó là ai? Ông không biết ư, đó là một lạc ma nổi tiếng, cư ngụ tại Bắc Kinh. Hiện nay, ngài lên đường trở về Tây Tạng. Thay vì đi đường bộ, thì ngài sử dụng đường thủy từ Hồng Kông đi Calcutta. Thời gian gần đây đường bộ không an ninh, đi đường thủy nhanh chóng và tiện lợi hơn. Một ông lão đứng gần đó nghe vậy bèn xen vào. A Lục, nói không đúng. Trưởng lão cư ngụ tại Tân Cương chứ không phải Bắc Kinh. Tuy là người Tây Tạng nhưng ngài có rất nhiều học trò người Trung Hoa. Có lẽ đến cả trăm cả ngàn cũng không chừng vì ngài đã sống tại đây 25 năm rồi. Hiện nay công việc hoằng pháp đã xong, ngài lên đường trở về xứ. Tên ngài là Dorje Rinpoche, như người Trung Hoa gọi ngài là Kim Cương Trưởng Lão. Ông lão còn nói thêm một hồi, nhưng vì không thạo tiếng phổ thông nên tôi không hiểu mấy. Tôi quay qua định nhờ A Lục thông dịch thì hắn đã bỏ đi đâu mất. Tôi đành lặng yên đứng trong một góc khuất, quan sát đám đông đang xúm xít trong phòng khách của Tạ Hải. Một lúc sau, lấy lại bình tĩnh, tôi sắp đặt trong óc 5 câu hỏi như sau. 1. Đức Phật đã dạy rằng nghi thức hành lễ chỉ là hình thức bên ngoài, là chướng ngại cho việc giải thoát. Một trong tứ chướng, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và sở tri chướng. Nhưng tại sao một số môn phái, nhất là Mật Tông, lại chú trọng rất nhiều đến các nghi thức hành lễ như vậy? 2. Có phương pháp thiền định giản dị dành cho người mới bước chân vào đường đạo không? Làm sao có thể bước chân vào con đường thiền, tịnh hay mật? 3. Tại sao các xứ như Miến Điện, Sri Lanka, Thái Lan chỉ thờ một vị Phật duy nhất là Đức Thích Ca, trong khi Tây Tạng, Nhật Bản, Trung Hoa lại thờ nhiều vị Phật khác nhau? 4. Các đấng Bồ Tát có thực sự giúp ích gì cho chúng ta không? Liệu chúng ta phải trông cậy vào sự giúp đỡ của các đấng Bồ Tát hay phải nỗ lực tự giúp mình như Phật giáo Nguyên Thủy vẫn đề xướng? 5. Nhiều học giả phương Tây cho rằng Phật giáo Tây Tạng chỉ là một biến thái của Phật giáo, một thứ huyền thuật đội lốt Phật giáo với những thần linh kỳ lạ hay các cõi giới vô hình. Theo ngài thì điều này ra sao? Đó là những câu hỏi mà tôi vẫn thắc mắc từ trước nhưng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tôi biết câu hỏi thứ 5 có phần sổ sàng, bất kính với một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng, nhưng tôi thiết nghĩ đây là cơ hội hãn hữu để tôi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc này. Trời đã về chiều, số người tụ họp trong phòng khách của Tạ Hải đã ra về hết, chỉ còn riêng tôi vẫn đứng ở góc nhà. Tôi thầm nghĩ có lẽ quá bận rộn nên Kim Cương trưởng lão đã quên tôi rồi. Nhưng khi người khách cuối cùng vừa quỳ xuống làm lễ từ biệt thì ngài đã quay về phía tôi. Này, anh bạn trẻ, có lẽ anh đã chờ lâu và đói bụng rồi. Anh hãy trở lại đây sau bữa ăn tối. Tạ Hải đang đợi anh ở nhà. Tối nay, Lý Tiên Sinh sẽ thông dịch cho anh. Như anh biết, tôi không nói được tiếng Quảng Đông và anh cũng không thông thạo tiếng phổ thông. Một lần nữa tôi lại giật mình. Quả thật trong lúc đứng chờ, tôi có nghĩ đến việc ăn uống. Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng và tôi đã nghe vài người trong bọn nói về bữa cơm thịnh soạn tại nhà riêng của Tạ Hải. Tôi lật đật quỳ xuống vái chào, nhưng vị trưởng lão không để ý đến tôi. Ông co chân xếp bằng trên chiếc trường kỷ, hai mắt từ từ nhắm lại như một pho tượng. Ra đến cửa trông thấy A Lục đang chờ sẵn. Phùng tiên sinh, chúng tôi đang đợi ông để cùng ăn tối đó. Chúng tôi đi bộ về nhà thân phụ Tạ Hải cách đó không xa. Khi đến nơi, mọi người đã khởi sự ăn uống. Quanh bàn, tiếng người chuyện trò ồn ào như pháo Tết. Đã quen với không khí nơi đây, nên tôi không hề khách sáo. Tự nhiên cầm bát đũa lên, ăn uống ngon lành. Sau bữa ăn, tôi trở lại đường Kent Road một mình, vì Tạ Hải và A Lục còn bận rộn. Bước vào phòng khách, tôi thấy Kim Cương trưởng lão vẫn ngồi xếp bằng trên chiếc trường kỷ như một pho tượng. Nếu không có Lý tiên sinh bước ra đón, có lẽ tôi đã ngại ngùng, không dám bước vào. Lý tiên sinh làm chủ một tiệm buôn lớn tại khu Bloomsbury, nên nói tiếng Anh rất lưu loát. Chúng tôi bước vào làm lễ ra mắt một lần nữa. Tôi định lên tiếng thì Kim Cương trưởng lão đã lên tiếng trước. Lý tiên sinh nhanh nhẹn thông dịch. Này, anh bạn trẻ, điều anh thắc mắc thật ra rất giản dị chứ không có gì phức tạp đâu. Chân lý Đức Phật đã dạy chúng ta cũng rất giản dị và có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh chứ không phải điều gì phức tạp khó áp dụng. Tôi muốn anh hiểu thật rõ điều này vì anh là Phật tử Tây Phương đầu tiên mà tôi gặp, do đó tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Tôi định lên tiếng cảm ơn về thịnh tình đặc biệt này, nhưng Kim Cương trưởng lão đã lắc đầu. Khoan đã, anh hãy lắng nghe rồi đặt câu hỏi sau. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi thứ nhất về các nghi thức như một chướng ngại. Một lần nữa tôi giật thót mình. Tôi chưa lên tiếng mà sao tu sĩ này biết trước câu hỏi của tôi? Phải chăng đó là sự tình cờ ngẫu nhiên hay còn có một cái gì khác? Nhưng tôi đâu hề thổ lộ điều này với ai. Dù đàm đạo với Tà Hải rất thường, nhưng tôi chưa hề đặt vấn đề này với anh ta. Có lẽ nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, vị trưởng lão mỉm cười một cách kỳ lạ. Đức Phật Thích Ca thường nhắc nhở các đệ tử của Ngài rằng nghi thức có thể trở thành một chướng ngại cho việc giải thoát nếu người ta cứ chấp chặt vào những hình thức mà quên đi mục đích chính của việc tu hành. Tự nhiên tôi hoang mang, làm sao ông ta có thể hiểu rõ tư tưởng của tôi? Phải chăng đó là phép tha tâm thông, một quyền năng mà các lạc ma Tây Tạng thường sử dụng? May thay, đầu óc tôi chỉ xáo trộn trong vài giây vì Kim Cương trưởng lão đã tiếp tục. Dĩ nhiên, một nghi thức được làm với cái tâm không chân thật chỉ là hình thức trống rỗng bề ngoài, không ích lợi gì, thì hiển nhiên là chướng ngại cho việc giải thoát. Tu hành, đọc kinh trì chú mà không chịu học, không chịu hiểu, không sử dụng đến trí tuệ, mà chỉ đọc tụng lầu lầu, chẳng hiểu ý nghĩa lời kinh, chẳng thực hành được điều trong kinh dạy, như một cái túi đựng đầy sách chẳng dùng được vào việc gì. Dĩ nhiên nó là chướng ngại cho việc tu hành. Tuy nhiên nếu một nghi thức được thực hành với một cái tâm chân thật khi hành động, cử chỉ đều trang nghiêm, ý thức và được kèm thêm những câu chú hết sức linh nghiệm thì làm sao có thể gọi là chướng ngại? Khi thân khẩu ý đều thanh tịnh, khi người hành lễ ý thức rõ rệt từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của họ cũng như mục đích sâu xa của những nghi lễ thì làm sao điều này có thể gọi là chướng ngại? Này anh bạn trẻ, nếu một người leo núi cần có dây thừng thật chắc, móc sắt thật bền, thì đường tu cũng thế. Người ta cần có định lực thật vững, xen vào những nghi quỹ nhất định và điều chính yếu là tâm lúc nào cũng không rời mục đích duy nhất là giải hóa khỏi luân hồi sinh tử để đạt đến cứu cánh niết bàn. Mật tông hay thần chú là những phương tiện giúp người tu trừ khử phiền não chướng và sở tri chướng, có năng lực bảo vệ các chủng tử tốt, làm tăng trưởng các chủng tử thiện trong tâm, ngăn giữ các chủng tử xấu hoạt động. Dĩ nhiên có nhiều kẻ thiếu trí tuệ, lười biếng và hay ỷ lại đã thực hành các nghi thức trên như mục đích mà quên rằng đó chỉ là phương tiện. Họ như kẻ đi lạc trong bão tuyết, có bản đồ mà không biết xem, hiển nhiên không thể đến đích được. Tiếc thay, một số học giả phương Tây khi tiếp xúc với những tu sĩ như vậy, đã vội vã kết luận rằng truyền thống Phật giáo Tây Tạng là mê tín dị đoan, chỉ chú trọng về hình thức, nghi thức hành lễ, chứ không có giá trị gì. Tôi biết đã có một số kinh điển Phật giáo được phiên dịch ra ngoại ngữ, nhưng nếu như vậy thì tại sao các học giả phương Tây lại không biết phân biệt đâu là giá trị và đâu là vô giá trị?